Hậu tinh thần biến tập 92. Lúc bây giờ trên mặt Tát Hải lộ ra thần sắc kính nể, khiến Hắc Thiên và Hành San một trận kinh ngạc. Lão gia hỏa này cả đời không hề kính trọng một ai, nhưng lúc này vẻ mặt của lão khiến ai cũng phải kinh ngạc. Thiên Mông tuy thiên tư không bằng ta, không thể tự nghĩ ra công pháp, nhưng từ nhỏ hắn đã cực kỳ chăm chỉ, cực kỳ chịu khổ. Cũng bởi vậy nên chúng ta vừa xuất quan đã được mệnh danh là Tu La Song Hùng. Trong mắt của Tát Hải toát ra thần sắc hoài niệm mãnh liệt, tựa như nói với ai, tựa như đã đắm chìm vào hoài niệm vậy. Thiên Mông trước đây tầm ngoan thủ lạt, hắn không bao giờ hạ thủ lưu tình với địch nhân. Đối với mình thì lại càng thêm tâm ngoan thủ lạt hơn. Ta còn nhớ ngày đó, có một tên là đệ nhất trong lứa tuổi trẻ, lần đầu đại chiến với cao thủ. Thiên Mông vì muốn giết hắn đã tình nguyện tự bạo một đôi cánh của mình, cuối cùng giết chết được địch thủ. Tu vi của hắn từ 4 đôi cánh hạ xuống còn 3 đôi cánh. Một người đối với chính bản thân mình hiểu rõ như vậy, có thể bị các người bước đi sao? Đừng nói các người tu vi không thể so sánh được với hắn, kể cả tu vi các người trên hắn đi chăng nữa thì cũng không nhất định có thể thắng được hắn. Tát Hải vuốt vuốt cằm, nhận lại Thiên Mông của ngày đó, trong lòng giờ vẫn còn toát ra hàn ý nhẹ nhẹ. Hàn Xanh và Hắc Thiên trong lòng rét run, khi thấy Thiên Mông rời khỏi Tu La giới thì không sao hiểu được, mà Tát Hải cũng không nói tiếp tới việc này, khiến hai người trong lòng rất khó chịu. Tát Hải nhìn thấy vẻ mặt của hai người thì bật cười mà nói, Thiên Mông khẳng định không phải do các người bước đi, tâm trí của hắn vô cùng cao ngạo. Nếu ta đoán không sai, hắn sẽ rời khỏi không gian này, rồi lại một lần nữa tu luyện, cuối cùng thành tựu cảnh giới thiền đạo đấy. Đến một không gian khác sao? Thiên giới và Tu La giới của chúng ta không phải là không gian cao cấp nhất rồi sao? Hắn đi tới không gian cấp thấp thì làm được cái gì? Hàn Xanh vô cùng kinh ngạc. Mấy người bọn họ đều thành đạo ở thiên giới và Tu La giới. Những Tu La nhân và thiên nhân bình thường không dễ dàng xúc phạm. Đối với không gian cũng có chút hiểu rõ. Hắc Thiên trầm mặc một lúc, đột nhiên nói, có phải Thiên Mông phát hiện ra điều gì đó nên mới bí mật rời khỏi Tu La giới, tiến nhập vào không gian kia không? Tuy nhiên thông đạo tới không gian kia đã bị thủy quân phong tỏa. Cho dù hắn có tu vi 9 đôi cánh đỉnh phong, cũng không thể rời đi. Trừ phi hắn có đầy đủ thiền đạo chi nhân. Nếu không, hắn không thể nào đột phá giam cầm của thủy quân đã chế tạo được. Các người đã quên, lục đạo luân hồi có thể đi xuyên qua 6 giới sao? Thiên Mông có lẽ chính là từ lục đạo luân hồi đi đến đấy. Tát Hải hừ lạnh, sau đó trên mặt hiện lên sự khinh thường, nói tiếp. Thiên giới và Tu La giới, mặc dù là không gian cao cấp nhất, nhưng sau khi thủy quân dùng toàn thân phong tỏa, cường giả đều là độn thế tu luyện, hy vọng là thoát khỏi sự giam cầm của thủy quân, nhưng đều vô vọng. Hàn Sách và Hắc Thiên gật đầu đồng ý rồi nói, đúng như vậy, chiêu này của thủy quân quả thật là ngoan độc, khiến cho người Tu La giới và thiên giới ức ngàn năm qua không thể vượt qua được. Nếu không thì thời đại viễn cổ đã xuất hiện rồi. Mặc dù là do nguyên dần bất đắc dĩ, nhưng cũng khiến cho hai giới ổn định hơn, coi như việc làm đó cũng là cống hiến của hắn. Tát Hải cười rồi nói, mặc dù dùng hạ sắc này đối phó với thời đại viễn cổ, nhưng chẳng phải lúc đó hắn cũng đồng quy vô tận sao? Nếu không với tu vi của chúng ta ngày hôm nay, sao có thể so sánh với bọn họ được? Ngài nói là Thiên Mông có năng lực đi xuyên qua lục đạo luân hồi sao? Ta cuối cùng cũng không hiểu một điểm quỷ dị, đó là vì sao có người lại đưa thiền đạo chỉ nhân dung hợp nữa kia. Hắc Thiên cũng không quan tâm đến chuyện xưa thời đại viễn cổ, dù sao khoảng cách cũng thật sự quá xa xưa rồi. Vị đại nhân kia có thể nói vĩnh viễn bất tử, nhưng cũng vĩnh viễn không thể đột phá khỏi tầng không gian này. Cuối cùng chỉ là một người chết biết đi mà thôi. Thủy quân cùng với bọn chúng đồng quy vô tận, ngược lại là thành toàn cho chúng. Hắn cũng chỉ là quan tâm đến thiền đạo chi nhân cùng với việc làm thế nào để mà đạt được cảnh giới chí cao, đột phá 8 đôi cánh, tiến vào cảnh giới 9 đôi cánh. Đó còn là con đường duy nhất mà hắn quan tâm đấy. Tát Hải nhắm mắt lại, suy tư một lát rồi nói, ta vừa dùng thần thức dò xét một vòng Tu La giới. Một người có đôi cánh dài màu vàng, trông giống như thiền nhân, tương đối còn trẻ. Hắn chẳng những mang theo ký tức của Thiên Mông, còn mang theo khí tức của thiên đạo chi nhân. Xem ra, chính là hắn dùng nhập thiên đạo chi nhân rồi. Bọn họ giờ này đều đang ở dưới chân thiên sơn, thực lực quả nhiên không có thấp. Trong đó có một người, ngay cả ta cũng không dò ra được tu vi của hắn. Tát Hải mở to mắt, thì thào nói, mà trên mặt vẫn hiện lên thần sắc khó tin. Trong khi Tát Hải sử dụng thần thức điều tra, dưới chân núi, Tần Vũ đã có cảm ứng. Trong đôi mắt của hắn, tinh quang chợt lóe. Hắn hừ lạnh một tiếng, dùng một đạo khí thức bao vây lấy một người, trong nháy mắt thuấn di mang mọi người rời đi. Tát Hải cả kinh đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc nói, hảo tu vi, cảm ứng rất linh mẫn, ngay cả thần thức của ta cũng có thể dễ dàng phát hiện ra được. Tu La giới gặp đại loạn rồi. Hàn Xanh và Hắc Thiên nhìn nhau, thực lực người kia như thế nào mà có thể khiến cho lão quỷ Tát Hải kinh hãi đến như vậy. Cùng lúc ấy, mọi người Tần Vũ đã rời khỏi Thiên Sơn đến phụ cận của Tu La Thành. Đứng ở xa xa giữa thiền địa, Tôn Ngộ Không cảm thấy có điều gì đó khó chấp nhận. Hầu tử, người làm sao vậy? Sao dọc đường đi chỉ trầm ngâm thôi? Hầu quân có chút kinh ngạc nhìn Tôn Ngộ Không. Vừa rồi có người dùng thần thức điều tra, hắn cũng đã cảm giác thấy. Nhưng cha của hắn là Tần Vũ sớm đã phát hiện ra trước rồi, cho nên hắn cũng không quá mức để ý. Dù sao ở Tu La giới và thiên giới, cường giả nhiều lắm, mà trước mắt còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Tôn Ngộ Không buồn bã lắc đầu, trong lòng hiện ra khuôn mặt thanh thuần của ai đó, sâu kín nói. Chúng ta không phải chủ yếu muốn tìm Tần bá phụ sao? Bây giờ tìm được rồi, còn làm cái gì nữa? Tất nhiên là ở một chỗ phóng thích thần thức, tìm kiếm một phạm vi nhỏ cũng được. Nhưng nếu chúng ta phóng thần thức tìm cả Tu La giới, sợ rằng cực kỳ không ổn, không thể làm gì hơn là phải dùng phương pháp này mà đi tìm thêm người thôi. Hồng Quân thoáng chút sầu khổ, nói tiếp, khí tức cường giả của Tu La giới rất nhiều, thậm chí có khí tức của những cường giả ta không thể cảm ứng, nên một khi khiến cho bọn họ phản cảm, chỉ sợ chúng ta nửa bước cũng khó đi. Tần Vũ mỉm cười nói, Sường Nhi nói rất đúng, lấy thần thức của người vừa điều tra chúng ta mà nói, hắn tu vi tuyệt đối không dưới 9 đôi cánh, thậm chí Đế Tích Thiền cũng không thể thắng được hắn đâu. Nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, Tần Vũ thầm ý nói, người hôm nay vừa mới sống lại, nguyên thần chưa ổn định, huống chi lại còn bị chân hỏa của Sường Nhi trùi luyện, phải có thời gian tĩnh tu, tâm cảnh không thể loạn được. Tôn Ngộ Không suy tư một hồi, đột nhiên cảm kích nói, Tần bá phụ xin cứ yên tâm, Ngộ Không sẽ cố gắng khôi phục tu vi của mình. Tốt lắm, chúng ta sẽ tới từng tòa thành tìm kiếm. Trước tiên là các thành phụ cận, đầu tiên là Sa Thành đi. Hồng Quân nhìn Tần Vũ cười cười. Phải qua Sa Thành mới tới được Thiên Sơn, ta nghĩ sẽ có thu hoạch đây. Nói xong, Hồng Quân liếc mắt nhìn vẻ mặt kinh hãi của Ngộ Không. Hiển nhiên là hiểu hắn an bài như vậy là có thâm ý, muốn có một chỗ tốt cho Tôn Ngộ Không. Ánh sáng chói mắt từ trên cao chiếu rọi, địa hình xa xa bị vặn vẹo do nhiệt khí bốc lên từ mặt đất. Màu cắt vàng trải dài khắp nơi trên đại địa giống như một dải hạt vàng tỏa ra quang mang chói mắt. Nhiệt khí bốc lên mù mịt, cũng không biết tại sao cứ gần sa mạc thêm một chút là nhiệt khí lại gia tăng lên vài phần, khiến cho Tu La nhân hành tẩu đến Tử Thành cùng Tu La Thành không kịp ứng phó, cảm giác như bị hành hạ. Một gã Tu La nhân tên là Thượng Phổ, toàn thân đang được bao phủ trong một màn hào quang, dùng lực lượng bản thân đẩy hết ánh sáng và nhiệt khí trên người ra, ngăn cách với thiên địa. Dĩ nhiên, hắn sợ nóng nên cứ như vậy mà bắn tới. Mặc dù bản thân của hắn đã tu luyện tới một cảnh giới năm đôi cánh, theo lý mà nói, cho dù hiện giờ còn nóng hơn gấp trăm lần, cũng không thể tạo thành thương tổn đối với Thượng Phổ. Nhưng cả ngày nay, hắn bị vây trong âm khí tràn ngập của Tử Thành, khiến cho cơ thể hắn mang thêm một cỗ tử khí. Mà loại khí tức này ghét nhất là ánh sáng rực rỡ, nên cũng khiến hắn thêm chật vật không ít. Phía bên cạnh, một cô gái với 4 đôi cánh đang ngồi xoa lưng cho hắn. Vẻ mặt của Thượng Phổ âm lạnh, lớn tiếng quát một gã tướng lĩnh đang hành tẩu. Đi chậm quá, đi mất 5 năm thời gian mà còn chưa đến Sa Thành, các người vừa đi vừa bò à? Hắn ra hiệu dừng lại, rồi tiếp tục quát lên tướng lĩnh đang định giải thích. Không phải người lại muốn nói, tại bọn tiện dân bị phong ấn huyền hạch nên là không cách nào thích ứng với sa mạc nóng chứ gì. Đào thường trong tay các ngươi để làm cái gì hả? Cứ giết hết cho ta. Những kẻ chậm chạp cứ giết hết. Dù gì bệ hạ chỉ cần 1.000 tên tiện dân, mà chúng ta dẫn theo hơn 1.500 người cơ mà. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, lớn tiếng nói. Ta cho các người thời gian là 1 năm nữa, các người phải đi tới Sa Thành cho ta. Ta đi trước một bước đây. Mộc Chuẩn, nơi này ta giao cho ngươi quản lý đấy. 1 năm sau, ta hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng của các người tại Sa Thành. Tên Tu La Nhân nghe vậy vội vàng quỳ trên mặt đất, dập đầu nói. Thuộc hạ nhất định không phụ lòng ủy thác của chủ nhân, cùng tiễn chủ nhân ạ. Thượng phổ âm hiểm cười 2 tiếng, tay phải hắn đưa ra, tóm lấy Tu La nữ nhân nọ, ôm vào lòng, khiến Tu La nữ nhân kia thét lên chói tai. Hai người bay lên không trung, nhanh chóng biến mất trước mắt mọi người. Các người nhanh chóng đốc thúc đám tiện dân kia cho ta, toàn bộ đều phải chạy đi, nhanh lên, lề mề như rùa bò. Tên Mộc Chuẩn kia sau khi thấy thượng phổ bay đi rồi, lập tức sắc mặt liền thay đổi. Trên mặt của hắn hiện lên đằng đằng sát khí. Thanh đao trong tay tiện thể chém xuống phạm nhân đang ở bên cạnh mà quát to. Chạy hết đi cho ta. Dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy. Người nào dám dừng lại, ta sẽ chặt đầu hết. Hai gã Tu La tộc binh cũng lớn tiếng dọa nạt. Chiếc roi trên lưng giơ tay lên, hung hăng đánh xuống trên người gã phạm nhân kia. Mục đích của thượng phổ đi trước là muốn thay đổi bộ dáng để đến Sa Thành. Bên ngoài tường thành, khi ánh sáng chiếu xuống, không khí đã quánh lại, mù mịt, tựa hồ như không nhìn thấy được, bị khúc xạ tại 4 phía tường thành. Tất cả ánh sáng đều bị nhiễu đi, làm cho người ta có cảm giác thật quỷ dị. Bên trong đại sảnh, thành phủ chủ, một gã thanh niên 6 đôi cánh đang chắp tay mà đứng. Ở phía sau hắn là 5 tên thanh niên còn trẻ với 4 đôi cánh sau lưng đang cung kính quỳ trên mặt đất. Trong mắt chúng hiện lên vẻ cực kỳ sùng kính đối với người thanh niên nọ. Thanh niên nam tử này không phải ai khác, chính là thành chủ Sa Thành, Lăng Thanh Vân. Chỉ thấy hắn xoay người lại, đôi mắt lóe ra tia sáng chói mắt. Hiển nhiên mấy năm qua, hắn tiềm tu được đột phá thật là lớn. Người nói là tên hung thủ giết lão quỷ đã qua thiên sơn sao? Nhìn gã thông lĩnh ở bên dưới, trong mắt của Lăng Thanh Vân hiện lên vẻ hưng phấn và lãnh khốc nhàn nhạt nói. Người có thể xác định bọn họ chính là những người đến từ Sa Thành sao? Đúng vậy, thành chủ đại nhân. Thuộc hạ thấy Tôn Thiên, có điều tu vi của hắn biến hóa rất nhanh. Hôm nay thuộc hạ cũng không có cách nào nhìn rõ tu vi của hắn nữa. Một tên nam nhân có 4 đôi cánh đang quỳ trên mặt đất cũng độ vẻ đồng tình, mơ hồ nói. Bọn họ có thêm 2 người, 2 gã nam tử, mà 2 gã đó dường như... Hắn hơi do dự, có vẻ như là không biết có nên nói ra hay không. Lăng Thành Vân bất mãn, trừng mắt, quát lạnh. Dường như cái gì mà dường như, đừng có búng nữa, trực tiếp nói ra cho ta. Cả người gã Tu La Nhân 4 đôi cánh run lên bần bật, vội vàng nói. Dường như 2 gã nam tử đó không phải là tộc nhân của Tu La tộc, chắc là người của tiên giới. Chỉ có điều, không biết làm sao và làm thế nào mà bọn chúng lại có thể vượt qua được Thiên Khanh để tới được nơi này. Lời này vừa mới nói ra, sắc mặt của Lăng Thành Vân nghiêm túc hẳn lên, trong mắt lộ ra tinh quang, thấp giọng quát. Người nói có thật không? Nói xong câu ấy, hắn cũng không đợi tên thuộc hạ tướng lĩnh cảnh giới 4 đôi cánh trả lời. Chính hắn cũng đột nhiên bật cười. Năm đó, người này cũng đã do sư phó hắn đích thần lựa chọn bồi dưỡng, sao có thể nói dối trước mặt hắn được chứ? Xem ra, lời người kia nói không phải là giả rồi. Như vậy là đã có thiên nhân đi vào Tu La giới. Trầm ngâm một lúc, Lăng Thành Vân nghĩ tới tên cao thủ đã giết chết cha của mình. Hắn đột nhiên lắc đầu, phất tay bảo tên tướng lĩnh kia đi ra ngoài. Tốt rồi, ngươi cứ tiến hành quan sát bọn hắn cho ta. Mỗi ngày hồi báo lại cho ta 1 lần. Mấy tên tướng lĩnh cùng kính gật đầu, đứng lên cúi người đuôi ra ngoài. Nhìn 4 tên thuộc hạ còn lại, Lăng Thành Vân nhàn nhạt nói. Kim Tố nói không có sai, Mộc Tương nói còn một chút tình hình trên sa mạc cho ta nghe. Trong 4 gã tướng lĩnh, có 1 gã nghe vậy, liền nói. Khởi bẩm thành chủ của Tử Thành là thượng phổ đã tới bên ngoài Sa Thành chúng ta, đang ở cùng với thành vệ quân cầu thông, muốn tiến vào Sa Thành nghỉ ngơi và hồi phục. Lăng Thanh Vân gật đầu nhẹ giọng nói. Tội phạm của Sa Thành đi tới đâu rồi? Đối với việc Trạc Nghiên sai thượng phổ đưa đến Tu La Thành 1.000 phạm nhân, người phụ trách của Tu La Thành đã từng nói qua cho các thành chủ của tất cả các thành được biết. Hôm nay 8 đại thành chủ của Tu La giới, ngoại trừ thượng phổ và Lăng Thành Vân còn chưa nhận được lệnh chính thức, sắp vị thành chủ còn lại đã được thông báo từ sớm. Lăng Thanh Vân dù cho không nhận được lệnh của Trạc Nghiên, nhưng hắn cũng vẫn mừng rỡ, thanh nhàn. Hôm nay, hắn cũng không sợ Trạc Nghiên kia nữa. Tất cả mọi chuyện đã có sư phụ Tát Hải làm chỗ dựa, hắn cần gì phải sợ ai? Hắn mỉm cười trong lòng tưởng tượng. Hôm nay sư phụ đã cải thiện thân thể của mình, chẳng những trong mấy trăm năm đã đột phá cảnh giới năm đôi cánh, mà mấy ngày trước hắn cũng đã đột phá cảnh giới sáu đôi cánh hạ giai. Thủ đoạn như vậy, sợ rằng ngay cả nữ vương bệ hạ cũng không có làm được đâu. Trầm ngâm một hồi, hắn nhìn thuộc hạ của mình, nhẹ giọng nói, nếu Tượng Phổ muốn tiến vào xa thành của ta, thì cứ để cho hắn tiến vào đi. Tuy nhiên các người cũng cảnh báo cho hắn biết, không được gây chuyện thị phi trong xa thành của ta. Nếu không, hắn đừng trách ta không khách khí đấy. Tên tướng lãnh kia sau một hồi do dự, lại hỏi, nói như vậy, chủ nhân cũng không ra gặp hắn sao? Như vậy có phải sẽ khiến cho Thượng Phổ bất mãn trong lòng không? Hắn bất mãn trong lòng thì như thế nào chứ? Ta tốt xấu gì cũng là cao thủ cảnh giới sáu đôi cánh. Thượng Phổ hắn hôm nay cũng không có thực lực đấu cùng ta. Huống hồ còn có sư phụ của ta sau lưng nữa. Như vậy đi, các người cứ tùy ý tiếp đón hắn. Tu đà tộc chúng ta tôn sùng cường giả. Nói cho hắn biết, hôm nay ta đã là cao thủ sáu đôi cánh. Để xem hắn có gì để mà nói chứ. Trên mặt của Lăng Thanh Vân hiện ra nụ cười ngạo nghễ, vận tay cho bốn tên thủ hạ rời đi. Bốn gã tướng lĩnh Tù Đà tộc mặc dù không hiểu tại sao, nhưng vẫn không hề hỏi lại. Song nghĩ tới chuyện mình có thể đi ra khỏi đại điện tràn đầy áp lực kia, trong lòng bọn họ không khỏi nhẹ nhàng đi mấy phần. Bọn họ đang muốn tán xóc vài câu với nhau, đang nghe trong đại điện vang lên tiếng cười điên cuồng. Lão quỷ đúng là ông trời có mắt. Không ngờ kẻ giết người lại có can đảm chạy đến xa thành này. Người cứ chờ xem, ta sẽ báo thù cho ngươi. Khi bọn hắn đến đây, ta sẽ đem con tiện nhân kia từ đại lao lôi ra. Ta muốn nhìn xem con ả đó có gì đẹp cơ chứ, mà lại khiến cho tên kia phải bảo hiểm chạy tới xa thành. Bốn tên thủ hạ ban nãy hai mặt nhìn nhau, vội vàng bước nhanh rời khỏi thành chủ phủ. Tuy nói một thân tu vi của bọn họ là hắn cho, nhưng với cái kẻ điền tiền khùng khùng này, nên kiêng kỵ vẫn là hơn. Tại Thiên Sơn, Tần Vũ lĩnh ngộ tự nhiên chỉ đạo quả nhiên vô cùng phi phàm, vốn phải mấy năm mới có thể vượt qua núi non hiểm trở, nhưng bây giờ hắn tuấn gì chỉ mất có ba ngày thời gian đã có thể vượt qua. Lãnh Diệp Phi thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, nhìn xuống đất, rồi lại ôm chặt cánh tay của Huống Nhật Minh, một bộ dáng không dám tin tưởng nói, Nhật Minh, chúng ta tới biên giới của sa mạc rồi sao? Huống Nhật Minh thỉnh thoảng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nhẹ giọng an ủi Lãnh Diệp Phi. Tôn Ngộ Không lúc này đưa mắt nhìn về một hắc điểm phía xa xa. Nơi này là một nơi trí nhớ hắn khắc sâu nhất. Lúc này trong mắt của hắn tràn ngập vẻ mê mang và tư niệm. Tựa hồ như trí nhớ hắn bị chia ra, nhưng vẫn cực kỳ chân thật, càng làm cho trong đầu Tôn Ngộ Không thêm một chút mơ hồ. Thượng Phổ khinh thường nhìn thanh niên nam tử bốn cánh trước mặt, lạnh lùng nói, Lăng Thanh Vân à, Hoàng Thiên đã chết, chẳng lẽ hắn cũng đã xảy ra chuyện rồi sao? Thanh niên nam tử bốn đôi cánh ở bên bưng nước trà, mặt hiện ra nụ cười cung kính mà đáp. Thưa thành chủ, bởi vì lão thành chủ tử vong nên tiểu thành chủ chịu đả kích cực lớn. Phải nhanh chóng đề cao tù vi mà báo thù cho cha, cho nên lúc này còn đang trong bế quan, không thể tự mình tiếp đãi thượng phổ thành chủ được. Xin thành chủ thứ lỗi cho. Thượng phổ vút vút cằm, nâng chung trà lên uống một ngụm, ra vẻ kinh ngạc rồi nói. Xa thành các người xảy ra biến cố lớn như thế, vì sao tương lãnh quen thuộc trước kia toàn bộ đều không xuất hiện nữa, còn cấm chế ngoài xa thành ai làm ra thế? Uy lực còn mạnh hơn phá tiên lục sanh tiền bố trí rất nhiều. Thanh niên nam tử bốn đôi cánh cười hằng hắc, nét mặt lộ ra thần sắc đắc ý, ngạo nghễ nói, đó là do tiểu thành chủ tự tay bố trí. Đối với bố trí cấm chế, cho dù hôm nay lão thành chủ sống lại cũng không thể nào so hơn kém với thủ đoạn của tiểu thành chủ bây giờ đâu. Cho nên, có mấy người muốn giết chết tiểu thành chủ, mưu đồ đoạt vị trí thành chủ xa thành. Thiếu thành chủ tự nhiên sẽ không buông tha cho bọn họ. Hôm nay bọn họ đã bị thiếu thành chủ phê đi tù vi, nhốt vào trong đại lao rồi. Hỗn láo! Thượng phổ vỗ mạnh tay xuống bàn, làm nước trong chén trà bắn tung lên. Nước trà nhất thời tóe ra bốn phía. Chỉ thấy toàn thân thượng phổ chợt lóe ra quang mang. Nước trà văng ra, không trung, trong nháy mắt liền không thấy đâu nữa. Hắn lạnh lùng nhìn thanh niên bốn đôi cánh kia, miệt thị mà nói. Các lão tướng lãnh đi theo Hoàng Thiên, cả ngàn năm thời gian rồi, cho tới ngày nay vẫn vô cùng trung thành, sao có thể như người nói chứ? Ta thấy các người là đang nói oan cho bọn họ. Sắc mặt của thanh niên kia biến đổi. Lúc trước Lăng Thành Vân đã nói rõ, hắn không cần phải dùng thượng phổ quá mức khách khí. Hôm nay Sa Thành không còn úy kỵ những người này nữa. Ánh mắt của hắn âm hiểm liếc nhìn thượng phổ, hằng hắc cười. Thanh âm của hắn cũng trở nên lạnh lùng hơn. Tà tâm ư? Chúng ta có gì mà nói chúng ta tà tâm cơ chứ? Thiếu thành chủ của chúng ta chính là nhi tử duy nhất của lão thành chủ. Sa Thành này không do hắn kế thừa, còn có thể để cho ai? Ai còn có thể có tư cách đảm nhiệm vị trí thành chủ này hơn so với thiếu thành chủ nhà ta cơ chứ? Thượng phổ đại nhân, mọi người đều là thần tử của nữ vương bệ hạ. Mong rằng thượng phổ đại nhân nên tích chút khẩu đức mới phải. Thượng phổ nghe vậy thì biến sắc mặt, đột nhiên phát ra một trường. Nhất thời, đem thanh niên bốn đôi cánh kia đánh ra ngoài đại sảnh. Hắn chắp tay chậm rãi đi tới cửa, cao ngạo nói. Lăng Thanh Vân có thể so cùng chúng ta sao? Ngày trước thì không nói. Hôm nay, nữ vương bệ hạ cho dù còn chưa truyền xuống mệnh lệnh, các tương lãnh kia là những người như chúng ta, đã vì tu la giới nhiều năm lập bao công lao. Tiểu bối như hắn có thể so sánh sao? Đi nói về hắn cho ta. Lão tử tới nơi này nghỉ ngơi hồi phục, gặp mặt huynh đệ Hoàng Thiên. Một tên hậu bối như hắn cũng không thể tự mình tiếp đãi ta sao? Sao có cái lý này cơ chứ? Các người hãy nói cho hắn biết, nếu hắn giấu mặt, lão tử hôm nay sẽ đem người trong Sa Thành thanh lý môn hộ, không thể để tâm huyết của Hoàng Thiên rơi vào tay của các người được. Thượng phổ dùng vẻ mặt âm hiểm nhìn nam tử bốn đôi cánh, khoe miệng lưu huyết, thanh âm lãnh khốc đến trí cực. Nói xong, một tay của hắn ôm chầm mỹ nữ tu la tộc ở bên cạnh, hùng hăng áp sát vào trong ngực của mình, dùng ánh mắt khinh bạc mà nhìn tên thanh niên bốn đôi cánh kia đang vô cùng đau đớn thất thần. Sắc mặt của tên thanh niên ấy rất là bất hảo, máu tươi từ khóe miệng chậm rãi chảy ra. Sắc mặt của hắn tái nhợt, hiển nhiên bị thượng phổ đánh cho một trường. Hắn còn đem mình so cùng với đàn bà mà khinh bạc, không nhịn được mà trong lòng nổi lên tức giận. Ta xin khuyên thượng phổ đại nhân ngài một câu. Nơi này là địa bàn của Sa Thành chúng ta, không phải là tử thành của các ngươi. Uống chi tại tu la giới, cường giả là vi tôn. Hôm nay tu vi thiếu thành chủ đã vượt xa ngươi. Dựa vào cái gì mà bắt hắn tự mình tiếp đãi người cơ chứ? Thanh niên bốn đôi cánh chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt lộ ra thần sắc oán độc. Thanh ngầm ngoan độc rồi nói. Khi về Sa Thành, chúng ta sẽ nói lại mọi chuyện chỗ này. Nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi. Hy vọng thượng phổ đại nhân ở chỗ này nghỉ ngơi vui vẻ. Nói rồi, hắn xoay người hướng trong viện bước đi. Xem ra thượng phổ đánh ra một trường đã hoàn toàn kích phát lên sự tức giận của hắn. Lúc này, hắn đúng là không thèm để ý tới sắc mặt của thượng phổ đang đại biến, trực tiếp thẳng hướng đi ra ngoài cửa lớn. Đứng lại cho ta. Thượng phổ run sợ một chút, đột nhiên quát to. Lão tử gọi người đó, đứng lại cho ta. Thân ảnh của hắn thoáng một cái chợt lóe lên. Nháy mắt đã xuất hiện trước mặt thanh niên nam tử bốn đôi cánh. Ánh mắt của hắn âm trầm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thanh niên nam tử kia, nhẹ giọng nói. Người vừa mới nói cái gì? Lăng Thành Vân tu vi còn cao hơn so với ta ư? Thanh niên nam tử bốn đôi cánh dùng sức lau vết máu trên khóe miệng, hùng hằng trừng mắt liếc thượng phổ, oán độc nói. Như thế nào đây? Thượng phổ thành chủ chẳng lẽ không tin ta sao? Thiếu thành chủ hôm nay đã tới tu vi sáu đôi cánh. Ta nghĩ nếu thượng phổ thành chủ nhất định muốn phần cao thấp, có lẽ ngài nên cùng thiếu thành chủ thử qua mấy chiêu, không bằng để ta dẫn ngài đi một phen chăng? Thượng phổ chợt giận dữ, giơ bàn tay lên muốn phách xuống một trường nữa, nhưng hắn chợt suy nghĩ một chút, nếu lại phách xuống một trường nữa, sợ rằng dưới cơn thịnh độ này, hắn sẽ đem tên kia giết chết. Cho nên hắn đằng đằng sát khí, bàn tay đưa lên đỉnh đầu thanh niên kia, rồi nhẹ nhàng thả ra, sau đó liền ngừng lại. Kiến thức một phen ư? Được. Thượng phổ ta sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ta nhìn thấy kẻ tiểu bối cuồng vọng đến như thế. Từ chất của Lăng Thành Vân, cả tu la giới này đều biết. Hắn có thể đột phá sáu đôi cánh sao? Trừ phi tổ mộc hiển linh. Thanh niên nam tử bốn đôi cánh kia lạnh lùng cười. Hắn khinh thường liếc mắt nhìn thượng phổ, dùng ngữ khí miệt thị mà nói. Tổ mộc ư? Tổ mộc không có hiển linh, nhưng thiếu thành chủ cũng đã đột phá tới cảnh giới sáu đôi cánh. Để ta mang ngươi đến rà mắt thiếu thành chủ. Người sẽ hiểu rõ, tu la giới này, thiếu thành chủ chính là một kỳ tích đấy. Nói xong, tên kia cũng không để ý tới thượng phổ nữa, vội bước hướng thành chủ phủ đi tới. Thượng phổ nhìn chăm chăm phía sau lưng thanh niên nam tử bốn đôi cánh, trong mắt hiện lên một tia sát khí thật lạnh lẽo. Lúc này, giữa phủ thành chủ, Lăng Thành Vân ngồi trên ghế cao, đang nghe thủ hạ báo cáo. Thành chủ, mấy người Tôn Thiên sắp tới ngoài thành rồi, sợ rằng không bao lâu nữa hắn sẽ tới thành đấy. Lăng Thành Vân nhíu mày, trên mặt thoáng một tia hờn giận, tựa hồ như đang buồn rầu cái gì đó. Nghe thủ hạ hồi báo, hắn không nhịn được, càng tăng thêm phiền não, quạt lạnh mà nói. Người quản cái gì chứ? Tôn Thiên bất quá chỉ là tù vì năm đôi cánh thôi. Lão quỷ cũng không phải do hắn giết. Kẻ giết lão quỷ chính là cái tên Hồng Quân kia. Tên thủ hạ bị Lăng Thành Vân quát như vậy, không nhịn được toàn thân chấn động. Nghĩ tới thủ đoạn của hắn còn hơn cả lão thành chủ Sa Thành. Trong lòng rét run, cuống quýt dập đầu nói. Ra ra, thuộc hạ hiểu được rồi ạ. Trầm mặc một hồi, Lăng Thành Vân ầm lãnh nói. Cấm chế của ta có thể đem bọn họ ngăn cản 3 ngày. Trong thời gian 3 ngày này, ta nghĩ sư phụ của ta cũng tới rồi. Đến lúc đó, có sư phụ làm chỗ dựa, ta ngược lại muốn xem tù vì bọn hắn thông thiên ra sao mà có thể chiến thắng được sư phụ của ta. Nói rồi hắn mạnh mẽ đứng dậy, điên cuồng cười to. Đúng như vậy, cho dù tu vi bọn họ có thông thiên thì có thể như thế nào chứ? Sư phụ ta chính là nhân vật mà ngay cả nữ vương bệ hạ đều phải kiêng kỵ. Lăng Thành Vân ta sao phải sợ? Tên thủ hạ phát run quỳ trên mặt đất, ngay cả đầu đều không dám ngước lên, cứ như vậy cẩn thận cúi đầu. Lăng Thành Vân cười lớn, sau một lúc lâu mới dừng lại, quay về phía thủ hạ phân phó. Đem toàn bộ cấm chế mở ra cho ta, cần phải ngăn cản bọn họ ở ngoài thành trong thời gian 3 ngày. Ta đã thông tri cho sư phụ rồi. Với tu vi của sư phụ, không cần tới 2 ngày liền sẽ đến nơi này. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thương lượng xem làm như thế nào có thể giết chết bọn họ. Vì lão quỷ mà báo thù. Lăng Thành Vân, người thật là uy phong, người thật là cao ngạo. Lão tử đích thần tới Sa Thành của các ngươi cũng là bị đãi ngộ như thế này đây. Ngày lúc ấy, ngoài đại sảnh, thanh âm của Thượng Phổ lạnh lùng truyền đến. Một trận cuồng phong thổi qua, thân ảnh Thượng Phổ xuất hiện trước mặt Lăng Thành Vân. Người đúng thật là hảo hiền điệt của ta. Thượng Phổ vốn định hừng sự vấn tội, là đột nhiên phát hiện Lăng Thành Vân đang dùng thần tình ngạo nghễ cười mà nhìn hắn. Nhất thời hắn dừng bước, mà cả câu nói đang nói được một nửa cũng thoáng chốc dừng lại ngay. Người như thế nào lại đột nhiên tiến tới cảnh giới sáu đôi cánh rồi? Nhìn số cánh chim sau lưng của Lăng Thành Vân, Thượng Phổ trợn mắt cứng lưỡi, trong não một mảnh trắng xóa. Hắn dùng sức dụi con mắt của mình, lại phóng xuất thần thức dò tra, rốt cuộc mới hiểu được thì ra Lăng Thành Vân đích thật đã tiến vào cảnh giới 6 đôi cánh. Lúc này hắn ấp à ấp úng, không cách nào nói chuyện chuẩn xác rõ ràng được. Lăng Thanh Vân nổi danh là kẻ phế vật tại tu la giới, tu luyện 100.000 năm chỉ là dừng lại tại cảnh giới 4 đôi cánh, mãi mà không có cách nào đột phá. Mà hắn có thể tiến vào cảnh giới 4 đôi cánh cũng là dựa vào Lăng Phá Thiên dùng linh dược giúp hắn đột phá mới được. Chỉ là hôm nay hắn làm như thế nào lại đột phá nữa rồi? Hơn nữa còn trực tiếp tiến vào cảnh giới 6 đôi cánh. Thượng Phổ ngây ngốc đứng nơi đó, giống như là bị sốc nặng, mặt mũi ngốc trệ. Thượng Phổ thúc thúc, hoan nghênh ngài tới làm khách Sa Thành. Tiểu điệt bởi vì bản thân có chuyện quan trọng, còn chưa kịp tự mình tới tham kiến ngài. Tiểu điệt tưởng Thượng Phổ thúc thúc khoan dùng đại lượng, sẽ không cùng với tiểu điệt sò đỏ chứ. Lăng Thanh Vân cười vui vẻ. Lục Trương khi lão quỷ chữa chết, Lăng Thanh Vân đã thành chuyện trầm biếm của cả tu đà giới. Tất cả mọi người cười nhạo hắn phù năng, bất lực. Hôm nay thấy được bộ dáng này của Thượng Phổ, trong lòng Lăng Thanh Vân khoái chí vô cùng. Bộ dáng này thật là làm cho người ta cao hứng đấy. Thượng Phổ miệng đang há to, sau khi Lăng Thanh Vân nói xong, cũng chậm chậm mà ngậm lại, ngượng ngùng cười nhẹ giọng mà nói. Chúc mừng Thanh Vân, đã lâu không gặp, không thể tưởng tượng được, người đã tu luyện đến cảnh giới cao như thế. Thục thục mà mừng cho người đấy. Thượng Phổ trong lòng đại hận, tiểu tử này hôm nay tu vi cao vậy rồi, cũng hiểu được uy thế của cảnh giới mà uy hiếp mình đây. Lăng Thành Vân cười hằng hắc, dường như không ngại gì, vất tay nói. Thượng Phổ thúc thúc, khách khí rồi, tiểu điện đâu dám cười ngài, ngài tốt xấu gì cũng là thành chủ đứng đầu một thành. Nếu đã tới đây, thì hãy cảm thụ khung cảnh xa thành chúng ta đi. Nơi này so với tử thành đầy tử khí của ngài, mạnh hơn nhiều lắm đấy. Thượng Phổ thiếu chút nữa tức học cả máu. Lăng Thành Vân nói như thế này là chọc tức hắn, nhưng hắn hôm nay lại không thể nào tức giận được. Dù sao, tu tu vi của hắn so với người ta thấp hơn nhiều lắm. Người ta sợ rằng có thể dễ dàng đem hắn mà giết chết. Hắn chỉ đành phải cắn răng, mang theo uất hận nuốt vào trong bụng. Trên mặt thì lộ ra nụ cười, kính cẩn mà nói. Đúng như vậy, Sa Thành lúc còn Hoàng Thiên Lão Ca, ta vẫn thường lui tới thăm thú. Tuy nhiên Tử Thành lắm sự vụ, vẫn không có cách nào rất xa mà đi chơi lâu được. Hôm nay tới đây, tự nhiên muốn mở rộng kiến thức một phen. Lăng Thành Vân vẫn gật đầu, đang định nói chuyện tiếp. Nhưng không ngờ, một tiếng nổ từ bên ngoài truyền đến. Một tiếng thét lớn vang vọng tới, làm cho mọi người đều kinh hãi thất sắc. Còn bà nó, mở cửa thành ra cho lão tử. Lão tử Tôn Thiên đến tìm y thần đây. Ai dám cản ta, giết chết không tha. Thành âm thét lên lồng lộng, rung chuyển bầu trời, làm cho cả Sa Thành tựa hồ cũng đều chấn động, run lên từng hồi. Lăng Thành Vân sắc mặt đại biến, thượng phụ đang lúc buồn bực, trong lòng càng thêm kinh hãi, trên mặt thì lộ ra vẻ oán hận đến tột cùng. Lại nghĩ tới ba người bọn Tôn Ngộ Không và Hồng Quân, đại náo thành chủ phủ, làm cho hắn mất hết khí tiết và thể diện. Chỉ thấy thân ảnh của Lăng Thành Vân bỗng thoáng động, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng, thần thức của hắn tản ra, có thể nhận thấy Lăng Thành Vân kia đã tới trên tường thành của Sa Thành. Do dự một chút, trong nháy mắt hắn cũng đi tới bên cạnh Lăng Thành Vân. Lúc này, trên tường thành đã tụ tập mấy trăm tên binh sĩ của Tu Đà tộc. Các loại vũ khí tản phát ra lãnh quang lập lòe, sát khí mãnh liệt. Cả bọn đều đang tập trung ánh mắt và sáu đạo thân ảnh dưới chân thành. Nam tử đứng đầu mặt mũi dữ tợn kia không phải ai khác, mà chính là Tôn Thiên. Phía sau hắn, nam tử có gương mặt thành tú kia, đúng là người mà ngày hôm đó, tại trong thành phủ chủ đã cất lời châm biếm. Nữ nhân kia lại càng không cần nói đến. Tất nhiên là nữ nhân khiến cho thượng phổ hận đến thấu xương, lãnh diễm phỉ. Còn lại ba nam nhân kia là hắn không nhìn ra lai lịch. Chỉ là tên nam tử tóc vàng kia, sao lại có một đôi cánh giống Tôn Thiên nhỉ? Thượng phổ quan sát kỹ càng mấy người Tôn Thiên. Trong lòng mặc dù là đối với Tôn Thiên và Hồng Quân, oán hận vô cùng, nhưng trên mặt vẫn bình thản, không mảy may dao động. Trầm mặc một thoáng, nhìn sắc mặt khó coi của Lăng Thành Vân, thượng phổ đột nhiên cảm thấy cơn sảng khoái từ đáy lòng dâng lên, nhưng giọng nói lại làm ra vẻ hơi lo lắng. Cái này à Thành Vân, sáu người này xem ra cũng không đơn giản đâu. Ngươi xem trung niên nam tử kia, hiển nhiên là cao thủ nằm đôi cánh, mà mấy người kia ngoại trừ lãnh diễm phỉ ra, còn lại đều nhìn không rõ tu vi sâu cạn thế nào. Lãnh diễm phỉ ư, là nữ nhân kia sao? Chẳng lẽ người biết bọn họ sao? Lăng Thành Vân kinh ngạc vô cùng. Hắn chỉ biết Tôn Thiên kia từ Tử Thành chạy thoát, lại không nghĩ rằng nữ tử xinh đẹp tuyệt vời này cũng là từ Tử Thành đến đây. Xem ra thực lực của Tử Thành không tầm thường, chẳng qua cũng chỉ là nữ tử Tu La tộc bình thường. Đúng là đã đạt tới cảnh giới nằm đôi cánh đỉnh phong rồi. Rất nhanh thôi, sẽ đột phá sáu đôi cánh. Lăng Thành Vân liếc mắt, thấy thượng phổ hơi có chút lúng túng. Trong lòng thầm nghĩ, có nên lôi kéo thượng phổ về phía mình hay không? Nếu như lôi kéo không được, có nên giết chết hắn hay không? Quả thật lúc này thượng phổ có hơi xấu hổ, cũng có chút áy náy. Lăng Phá Thiên chết ở trong tay đám người Tôn Thiên. Thượng phổ đã sớm nhận được tin tức, mà mấy người kia đều trốn ra từ Tử Thành do hắn quản lý. Nhìn thấy ánh mắt của Lăng Thành Vân sáng rực, nhìn hắn chằm chằm, hắn không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng. Cái này, Lãnh Diễm Phỉ và Tôn Thiên đều là tù phạm của Tử Thành ta, còn mấy người kia ta không có nhận ra. Lăng Thành Vân sắc mặt rất khó coi. Tôn Thiên này từ Tử Thành trốn ra đến đây, giết chết phụ thần của mình. Điều này khiến cho hắn mỗi khi nghĩ đến càng thêm phẫn nộ. Vốn Lăng Thành Vân cũng không có ý định tính sổ với thượng phổ. Dù sao bản thân thượng phổ cũng là chịu tổn thất trong tay Tôn Thiên rồi. Nhưng lúc này, lão ta lại hết lần này tới lần khác, nói ra mà không chịu suy nghĩ, khiến cho lửa giận trong lòng Lăng Thành Vân một lần nữa lại bùng lên. Thượng phổ thúc thúc, phụ thân của ta đúng là bị tên tù phạm trốn ra từ Tử Thành do ngài quản lý giết chết. Lúc này cũng không phải đã lúc để ta cùng ngài lý luận, nhưng mà ta nghĩ ngài cùng ta có lẽ đều hận thấu xương đối với cái tên Tôn Thiên này. Hôm nay, hắn lại chạy tới đây làm ầm ĩ, hùng hăng càn quấy như thế. Ta nghĩ ngài sẽ không chắp tay đứng ngoài mà nhìn có đúng không? Một cỗ sát khí nhàn nhạt bao phủ lên toàn thân của thượng phổ. Giọng nói của Lăng Thành Vân chứa đầy uy hiếp. Xem ra, nếu như thượng phổ cứ khừ khừ giữ thái độ chắp tay đứng bên ngoài, chỉ sợ rằng Lăng Thành Vân sẽ ngay lập tức giết chết hắn thôi. Đến lúc này, thượng phổ đã hiểu thế cuộc, Huống chi, hắn vốn đối với chuyện này không dễ giữ thái độ của mình mà không thể làm người ngoài được. Trong Tu La giới, bọn thành chủ này tuy nói thường ngày không hợp nhau, nhưng khi gặp những chuyện như thế này, tất nhiên sẽ không phá hỏng đi mối tương quan, ngược lại sẽ đồng tâm hiệp lực cùng đánh đuổi địch nhân. Thành Vân, thượng phụ thúc thúc của người không phải là người như thế. Người cứ yên tâm, nếu ta đang có mặt tại Sa Thành, sẽ không cho phép người ngoài đến phá vách, làm can. Tất nhiên ta sẽ cùng người kề vai mà chiến đấu. Vậy thì tốt, tiểu điệt cảm ơn thượng phụ thúc thúc nhiều. Lăng Thanh Vân trong lòng thầm thở một hơi dài. Hắn vốn đang đỏ đắng, nếu như thượng phụ thừa dịp khi mình bị mấy người Tôn Thiền quấn lấy, nhân cơ hội nổi lên sát ý, đem bốn tên thủ hạ của mình vừa mới được sư phó dùng vô thượng đại pháp cưỡng ép nâng cao tu vi lên bốn đôi cánh mà giết chết đi. Như vậy cả Sa Thành sẽ rơi vào trong tay của hắn. Tuy hắn với lại tu vi của Tôn Thiền thì thượng phổ cũng sẽ không đoạt được Sa Thành, nhưng bản thân của thượng phổ cũng không cách nào chạy thoát thân. Đưa mắt nhìn xuống chân thành, chỉ thấy Tôn Thiên kia giơ cao một cây cồn lấp lóe kim quang, vẻ mặt hùng hăng ngạo nghễ đứng ở bên ngoài cấm chế. Năm người phía sau hắn với bộ dáng không thèm để ý tới, đứng ở một bên hở hững, cứ như là đang ra ngoài du ngoạn, trông thật ung dung thoải mái, không lộ một vẻ lo lắng cho Tôn Thiên chút nào cả. Nghĩ đến lão quỷ khi bọn họ giết chết, hôm nay lại dám với bộ dáng như vậy mà chắn ngang tại cửa thành. Trong lòng Lăng Thanh Vân dâng lên một cơn phẫn nộ. Hắn phẫn nộ bị người ta ức hiếp quá đáng. Lăng Thanh Vân đột nhiên lăng không phía trên tường thành, dùng vẻ mặt căm hận, nhìn Tôn Thiên, lớn tiếng quát. Đi mòn gót sắt, tìm không thấy, đột nhiên lại gặp được, chẳng mất công phu. Tôn Thiên, người giết chết phụ thần của ta, hôm nay lại ức hiếp người ta như thế. Chẳng lẽ người thật sự cho rằng Sa Thành ta không có ai quản chế được người hay sao? Thanh âm phẫn nộ từ tường thành truyền ra bốn phương tám hướng, vang vọng khắp cả Sa Thành. Mọi người đều ngừng lại mọi sinh hoạt hàng ngày, lặng lặng lắng nghe. Lăng Thanh Vân tiếp tục nói, thành dân Sa Thành ta tuyệt đối sẽ không để mặc cho người ức hiếp. Cho dù tu vi của người cao tới đâu, chẳng lẽ có thể giết sạch hơn 10 vạn thành dân Sa Thành hay sao? Lời ấy vừa mới nói ra, đông đảo thành dân Sa Thành tất nhiên là nghe rất rõ ràng. Nhất thời bên trong tòa thành tiếng ồn ào náo động liên tục không ngừng vang lên. Chỉ vài câu nói đúng là đã dọa cho Tôn Thiền giật mình nhảy dựng lên. Tôn Thiền cũng chính là Tôn Ngộ Không đã khôi phục trí nhớ kiếp trước, ngờ ngẩn ra không nhịn được mà giận dữ quát, Lăng Thanh Vân, lão Tôn lần này đến chỉ là muốn dẫn y thần đi, nếu như người thả nàng ra, lão Tôn sẽ không gây khó dễ gì cho ngươi. Dù sao Lăng Phá Thiên đã bị huỳnh đệ của ta giết chết, chuyện này đã được giải quyết xong rồi. Nếu như người kiên quyết muốn làm khó dễ ta, ta cũng không sợ, cứ dựa vào lực lượng mà quyết định đi. Vừa mới nói xong, kim bổng trong tay Tôn Thiền đột nhiên bùng phát hào quang mãnh liệt. Hắn nhảy vọt lên không, một đạo côn ảnh dài đến hơn 10 trượng, hùng tợn nhắm về hướng Sa Thành đập xuống. Mọi người chỉ cảm thấy cả tường thành đều thoáng trùng động. Trước mặt quang mang lóe ra, Tôn Ngộ Không dùng một côn đánh vào màn cấm chế bên ngoài tường thành. Từng trận kinh khí va chạm vào nhau khiến bầu trời không khí dao động dậy sóng, làm cho những binh sĩ Tu La tộc tu vi tương đối yếu kém lảo đảo ngã tới ngã lui. Có thể thấy được uy lực một côn này của Tôn Ngộ Không quả thật là kinh người đến tột cùng. Lăng Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài tường, cấm chế chính mình bố trí bị lực lượng cường đại của Tôn Ngộ Không đánh vào, thiếu chút nữa tàn vỡ mất. Hắn không nhịn được, trong lòng bỗng nhiên trùng xuống thầm nghĩ, e rằng cấm chế này nếu bị Tôn Thiền liên tiếp nện xuống vài cột như vậy, sẽ ngăn cản không được mà tan tành mất. Còn mấy người phía sau hắn, căn bản chưa có ý định ra tay. Xem ra bọn họ đối với Tôn Thiền vô cùng tin tưởng, nên làm thế nào cho phải đây? Đáng giận thật, nếu như lúc này sư phụ của ta ở đây, sao có thể để cho Tôn Thiền ngông cuồng đến như thế? Chẳng qua là sư phụ của ta, cho dù tốc độ có nhanh đi chăng nữa, cũng không cách nào chạy tới đúng lúc này được. Ngoài tường thành, tất cả mọi âm thanh đều bị uy lực từ kinh thiên nhất côn của Tôn Ngộ Không chấn động, tức thì biến mất. Thượng phổ đứng một bên, quanh thân lóe ra từng đạo quang mang, đem toàn bộ cỗ sóng khí cường đại kia chặn lại trước thân mình. Nhìn khí thế của Tôn Ngộ Không uy phong lẫm liệt, trong lòng của hắn không khỏi líu lưỡi, không thốt nên lời. Tôn Thiền, chẳng lẽ người thật muốn gây khó dễ với Sa Thành ta sao? không phải chỉ là muốn Bạch Y Thần thôi sao? Đồng ý, chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn điều kiện của ta, ta lập tức đem nàng giao cho ngươi. Thế nào? Trầm mặc hồi lâu, Lăng Thành Vân cảm giác trong lòng ngột ngạt và khuất nhục đến cùng cực. Tôn tiên này cũng quá mức bá đạo đi. Tuy rằng thoạt nhìn thì không thấy gì, nhưng nhìn uy lực một côn của hắn so với cảnh giới sáu đôi cánh, e rằng cho dù chính mình ra tay cũng không chắc có thể đánh lại. Huống chi, phía sau hắn còn có nam tử trẻ tuổi cùng với bốn người còn lại cũng cao thầm khó lường. Với lực lượng hôm nay của Xà Thành, khó mà có thể chống lại được. Sự việc tới nước này rồi, chỉ có kéo dài thời gian giữa bọn họ lại, không thể cho bọn họ tấn công vào trong thành mới là biện pháp tốt nhất. Ý niệm trong đầu Lăng Thanh Vân xoay chuyển chợt lóe sáng, đưa tay vẫy tên tương lãnh bốn đôi cánh bên cạnh, thấp giọng phân phó vài câu. Sau đó hắn lập tức quay sang Tôn Ngộ Không, cao giọng nói: "Ta đã phân phó thủ hạ dẫn Bạch Y Thần tới đây. Nếu như người muốn nàng còn sống ra gặp người, thì ngươi hãy đàng hoàng đứng đó mà chờ đi." Tôn Ngộ Không sửng sốt, không dám tin mà nói: "Y Thần thật sự còn sống sao?" Tôn Ngộ Không thoáng ngẩn người ra. Nguyên nhân của tất cả chuyện này cũng chính bởi vì một câu nói của Điền Kỳ rằng Y Thần đã bị người ta cưỡng gian, sau đó giết chết, khiến Tôn Thiên trong cơn giận dữ đã đại khai sát giới. Hồng Quân đề nghị trước khi đến Xa Thành, Tôn Ngộ Không phải được hồi phục trí nhớ và suy nghĩ và phân tích lại sự việc. Trong lòng hắn không tin rằng Y Thần đã bị những người này giày vò mà chết. Dù sao lúc đầu khi thoát khỏi Xa Thành, đám người Lăng Phá Thiên đối với hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Trong lòng của hắn cũng không tin là những người này lại không để ý hết thảy mà đem Y Thần ra giày vò, bởi vì đây đúng là điều kiện tốt nhất để kiểm chân hắn khi quay trở lại báo thù. Cho nên Tôn Ngộ Không ngay từ đầu đã kêu to, buộc Lăng Thanh Vân đem Y Thần giao ra. Mục đích của hắn hoàn toàn chỉ là muốn dùng lời nói thăm dò tin tức của Y Thần. Hôm nay, bỗng dưng nghe Lăng Thanh Vân đưa ra điều kiện như vậy, Tôn Ngộ Không vừa mừng vừa sợ, ngây ngốc đứng chồn chân tại chỗ, hớn hở tươi cười một hồi lâu, rồi mới dần dần ổn định lại tâm thần. Đứng ở một bên, Hồng Quân cùng đám người Tần Vũ cũng thật lòng cao hứng vì hắn. Tôn Ngộ Không ở kiếp trước vẫn luôn sống độc thân. Hồng Quân đối với chuyện của hắn là hiểu rõ nhất. Tần Vũ đã cưỡng ép thu phục hắn về làm đệ tử của Hầu Phí. Nói cho cùng, chính là đối với hắn cũng rất yêu quý. Nghĩ đến Tôn Ngộ Không sau khi từ Thạch Hầu hóa thành hình người, trước sau vẫn là một mình cô độc. Hôm nay cuối cùng trong lòng có được mục tiêu của mình. Hồng Quân và Huống Nhật Minh nhìn nhau cười một tiếng. Tần huynh đệ này, diễm phúc quả là không ít. Tôn Thiên ở kiếp này kết được lương duyên, đổi lại kiếp trước của hắn thu được đạo quả. Như vậy cũng là kết quả tốt nhất. Dù sao trí nhớ của kiếp trước và nhân cách hiện nay của kiếp này đều giữ lại trong thân thể trước đây của Tôn Thiên. Nếu như Tôn Ngộ không thể đem tình cảm của Tôn Thiên ở kiếp này dung hợp vào trong nguyên thần của mình, thì khó có thể khống chế tuyệt đối thần thể trước đây. Cho dù là Tần Vũ cùng Hồng Quân có tu vi cao ngất trời, nhưng cũng không thể đem nguyên thần của Tôn Thiên tại kiếp này xóa đi toàn bộ. Làm như vậy không khỏi có mức tàn nhẫn. Huống chi trí nhớ kia vốn cũng xem như là ký ức của Tôn Ngộ Không. Nhìn thấy phản ứng của Tôn Ngộ Không như thế, Lăng Thanh Vân trong lòng thoáng động, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ gì. Hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn Tôn Ngộ Không, nhàn nhạt rồi nói: "Nàng chết hay sống đều nằm trong quyết định của ngươi. Nếu như người cố ý muốn gây khó dễ cho Xa Thành chúng ta, nàng ta cũng sẽ không sống được đâu. Cùng lắm thì mất cả trì lẫn trài, chúng ta cùng chết." "Người dám sao?" Tôn Ngộ Không thét lớn một tiếng, kim côn trong tay tức thì vung mạnh. Một đạo quang mang vàng óng dần lóe ra, phẫn nộ nói: "Y Thần, nếu như xảy ra chuyện bất trắc gì, ta sẽ hủy diệt cả Xa Thành các ngươi." Lăng Thành Vân cười một tiếng, không để ý tới cơn phẫn nộ của Tôn Ngộ Không. Thượng Phổ cường ngác như những chuyện xảy ra trước mắt. Hắn có cảm giác như đang nằm mơ. Chẳng lẽ Tôn Thiên ngang ngược cùng cực kia, vậy mà lại cũng có lúc biết ném chuột sợ vỡ bình sao? Nhưng cảnh tượng vừa mới xảy ra kia đã chứng tỏ rõ ràng Tôn Thiên bởi vì một nữ tử lại không dám ra tay với Xa Thành nữa. Hắn lắc lắc đầu, trăm mối suy nghĩ không thể giải thích được. Huống Nhật Minh đứng phía sau Tôn Ngộ Không, trên mặt lại lộ ra nụ cười lạnh trầm biếm. Lãnh Diễm Phỉ lo lắng nhìn Tôn Ngộ Không một cái, nhỏ giọng hỏi: "Nhật Minh, Ngộ Không hắn làm sao lại không thắc mắc gì cùng Tôn Thiên gì? Huynh không phải nói hắn đã đem toàn bộ nguyên thần của Tôn Thiên thôn phệ rồi sao? Không chỉ riêng nàng nghi hoặc, mà ngay cả Cam Vân đứng ở phía sau Hồng Quân, khi nghe được câu nói của Lãnh Diễm Phỉ, cũng tiến gần lại, muốn nghe xem Vương Nhật Bình giải thích như thế nào. Dù sao, với tu vi của hắn, cũng không tự nghĩ ra được. Có lẽ hắn đối với chuyện này cần phải hiểu cho rõ. Vương Nhật Bình dịu dàng nhìn Lãnh Diễm Phỉ một cái, nhẹ giọng nói. Đây hoàn toàn chính là hậu quả của việc dung hợp nguyên thần. Tôn Ngộ Không cũng không có lựa chọn thôn phệ nguyên thần của Tôn Thiên. Bởi vì bất luận như thế nào, thân thể này đều là của Tôn Thiên hiện nay. Gượng ép thôn phệ cũng không thể để cho hắn hoàn toàn khống chế được thân thể ấy. Hơn nữa, đối với hắn sau này khi tu luyện sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng. Cho nên, hắn lựa chọn dung hợp để cho hai nguyên thần bất đồng dung hợp trở thành một nguyên thần mạnh mẽ. Như vậy, đối với việc tu luyện mai sau của Tôn Ngộ Không cũng cực kỳ là có lợi. Chính vì như thế, sau khi Tôn Ngộ Không được Tần Bá Phụ cường hóa thân thể mới có thể mọc ra một đôi cánh. Lãnh Diễm Phỉ và Cam Vân cùng gật đầu, chợt hiểu ra, nhìn bóng lưng của Tôn Ngộ Không, trong lòng thầm suy nghĩ về những chuyện Hồng Quân, Huống Nhật Minh cũng với Tần Vũ làm ra. Nhìn tổng quát khiến cho bọn họ giật mình kinh ngạc, khó mà hiểu rõ, nhưng lại rất hợp tình hợp lý. Lúc này một gã tướng lãnh bốn đôi cánh dẫn lên tường thành một người sắc mặt tuy có phần tiểu tụy, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, đang đứng giữa Thượng Phổ và Lăng Thanh Vân. Y thần! Tôn Ngộ Không sửng sốt một chút, lập tức gọi to một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, nhìn Lăng Thanh Vân, hắn lớn tiếng quát. Lăng Thanh Vân, thả nàng ra, nếu không ta nhất định sẽ lấy máu rửa sạch xa thành của ngươi, đem bầm thay ngươi vạn đoạn, thần hồn hủy diệt đi. Lăng Thanh Vân nghiêng đầu, liếc mắt, nhìn nữ tử tuyệt sắc kia. Trong đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh lệ, ướt đẫm vành mi. Trong lòng hắn thầm giật mình. Bạch y thần này bị giam thời gian dài như vậy, thế mà vẫn xinh đẹp động lòng người như thế. Nếu như không phải hắn đã tiến vào cảnh giới sáu đôi cánh, tâm thần kiên định vững chắc, chỉ e rằng hắn vẫn giống như trước kia, bị nữ tử này mê hoặc nữa rồi. Lắc đầu một cái, hắn mỉm cười dịu dàng nói. Nhiều năm không gặp, y thần cũng vẫn xinh đẹp động lòng người là thế. Tôn Thiên, Bạch Y Thần hiện giờ đã đứng đây. Người nói xem chúng ta nên giải quyết như thế nào đi chứ? Tôn Ngộ Không trầm mặc một chút, trầm giọng hỏi. Người nói nên giải quyết như thế nào? Ta vừa rồi đã nói, chỉ cần người buông ta Y Thần, chúng ta ngay lập tức không làm khó dễ xa thành người. Nếu không, đừng có trách ta. Đến nước này rồi mà vẫn còn ăn nói ngang ngược. Giờ đây, nữ nhân này đang ở trong tay chúng ta. Người còn có thể làm gì? Chẳng lẽ người thật sự không ép bức chúng ta giết chết nàng không được hay sao? Thượng Phổ ở bên cạnh nghe được Tôn Ngộ Không uy hiếp công khai, không nhịn được dở giọng kiêu ngạo, khinh thường nói. Chỉ thấy Bạch Y Thần kia từ lúc trông thấy Tôn Ngộ Không đứng dưới tường thành, thần sắc vẫn một mực ngẩn ngơ, trên gương mặt yêu kiều, thoát ra thần sắc phức tạp, vừa vui mừng, vừa lo lắng. Mãi đến lúc Thượng Phổ lên tiếng, nàng mới phản ứng lại kịp, nhìn Tôn Ngộ Không lớn tiếng nói. Thiên ca không cần lo lắng cho muội. Ban đầu bọn họ vù xỉ, muốn chiếm đoạt muội. Muội không để cho bọn chúng đạt được ý muốn. Hôm nay huynh đã trở lại, nhìn thấy huynh, muội thật vui. Chỉ cần lần này được gặp lại huynh, cho dù chết đi, muội cũng mãn nguyện lắm. Tôn Ngộ Không thét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên phóng lên. Nhưng hắn bị cấm chế chặn lại bên ngoài tường thành, cắt cao nhìn chằm chằm Lăng Thanh Vân, làm cho hắn phát lạnh toàn thân. Một hồi lâu sau mới lạnh giọng mà nói. Thả người hay là không, người hãy nói một câu. Thấy Lăng Thanh Vân trầm mặc, tự như đang thầm suy nghĩ. Hắn lại nhìn Thượng Phổ, lạnh giọng trầm biếm. Ồ, đây không phải là Thượng Phổ đại nhân, thành chủ của Tử Thanh, dành tiếng lẫy lừng đây sao? Làm sao lại chạy đến xa thành mà ngông cuồng khoa trương vậy? Chẳng lẽ Tử Thanh đã không đủ đất để cho đại thần cao quý như ngươi dụng võ? Cũng muốn đem xa thành, thu vào dưới tay sao? Thượng Phổ dốc sức kiềm lại nỗi sợ trong lòng. Tôn Thiên này đúng là độc địa, và lúc này dùng cái ly gián gầy chia rẽ. Cảm nhận phía sau mình có bốn đạo ánh mắt đề phòng hướng tới. Trong lòng hắn thoáng rùng mình, trên mặt lập tức ra vẻ phẫn nộ. Tôn Thiên, người câm mồm cho ta. Lão tử đang phụng mệnh nữ vương bệ hạ trên đường trở lại Tù Đà Thành. Tại xa thành này, chẳng qua là nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày thôi. Đợi thủ hạ ta tới rồi, mới cùng nhau đi đến Thiên Sơn. Đâu có thời giờ để gây chuyện phiền toái cho Thanh Vân Tiểu Điệt chứ. Người nói xem có phải không Thanh Vân Tiểu Điệt? Câu nói sau cùng, hắn lại hạ thấp giọng xuống, quay sang bên cạnh nói với Lăng Thành Vân, vẻ mặt đang lạnh lùng. Lăng Thành Vân mỉm cười, gật đầu nói, Thượng Phổ Thục Thục chính là bạn chí cốt của phụ thần của ta. Nếu như cũng bị cuốn vào trong chuyện này, tất nhiên cùng Tôn Thiên kia là địch nhân. Ta đương nhiên sẽ không bị mê muội mà xa vào cái ly gián của hắn. Thượng Phổ thở vào nhẹ nhõm, cuống quýt nói, à, Thành Vân yên tâm, Thục Thục tuyệt đối không có tư tâm gì khác. Trong lòng ta có trời đất chứng giám. Tôn Thiên, nếu như người thể vĩnh viễn thuần phục với Thành Vân tiểu điệt, hôm nay chúng ta lập tức buông tha cho nữ tử này. Thế nào? Tôn Ngộ Không giận dữ nói, thúi quá, người nói thúi quá. Lão Tôn ngay cả Thiên cũng không sợ. Chẳng lẽ lại phải thuần phục các người à? Các người nhất định không cần thả người phải không? Đang nói, hắn mãnh liệt nện xuống một côn nữa. Trên mặt đất, một cái hố to sâu hàng trượng tức thì xuất hiện trước mặt mọi người. Cơm chế của Lăng Thành Vân cũng bị rung động mạnh. Xem ra chỉ cần Tôn Ngộ Không đập thêm mấy côn, cơm chế kia có thể không cần công kích thêm cũng tự học. Tần Vũ chắp tay mà đứng, vẻ mặt tươi cười nhìn Tôn Ngộ Không đại phát thần uy. Hồng Quân bên cạnh cũng cười cười, nhẹ giọng nói với Tần Vũ, phụ thân, chúng ta còn nên ra tay cứu nàng kia ra hay là không? Nếu không lỡ xảy ra việc gì bất trắc, e rằng sẽ làm cho con khỉ này nổi điên lên mất. Tần Vũ trầm ngâm một chút, nhẹ giọng mà nói, cứu thì nhất định phải cứu rồi, bất quá hãy để cho Ngộ Không hiển lộ thêm một chút tình cảm với nữ tử kia đi. Bằng không một khi nàng ta cùng Ngộ Không ở chung đầu dài, e rằng sẽ không cách nào đón nhận thực tế nguyên thần hợp nhất này thành một cuộc Tôn Ngộ Không và Tôn Thiên đâu. Hồng Quân gật gật đầu, đứng yên nhìn về phía Tôn Ngộ Không, khoe miệng lộ ra nụ cười ấm áp. Có thể lần nữa cùng con khỉ này sóng vai tác chiến, hắn cảm giác thật là thích thú. Mục đích thực sự của Lăng Thanh Vân lúc này cũng không phải là thỏa hiệp cùng đám người Tôn Ngộ Không. Giờ đây nhìn thấy Tôn Ngộ Không sắp đâm vào trạng thái phẫn nộ đến điên cuồng, trong lòng của hắn không khỏi thấp thỏm. Chỉ bằng côn pháp kia của Tôn Ngộ Không, Lăng Thanh Vân trong lòng hiểu rõ, hắn cũng không chắc có thể chống lại được. Vì thế, trong mắt của hắn khẽ xoay chuyển, tay của hắn phất một cái, lập tức đem Bạch Y Thần hút tới trong lòng bàn tay. Một tay của hắn nắm lấy cái cổ trắng ngần của nàng, lạnh giọng mà nói, Tôn Thiên, nếu như người lại ra tay một lần nữa, ta sẽ lập tức bóp chết nàng, sau đó chúng ta cùng chết. Tôn Ngộ Không sững sờ, vội vàng hít sâu một hơi, kiềm chế lại cơn phẫn nộ trong lòng, trầm giọng mà nói, vậy thì người nói đi, rốt cuộc làm sao người mới có thể đả thả người đây? Nếu như vẫn là buộc ta phải thuần phục ngươi, thì coi như xong đi. Lão Tôn ta đấy suốt đời không có phục tùng bất cứ ai, chỉ có sư phụ ta mới là người mà ta thật lòng kính phục. Chỉ bằng vào các ngươi còn không có tư cách này. Lăng Thành Vân mỉm cười, bàn tay khẽ dùng sức, gương mặt của Bạch Y Thần tức thì hơi tái xanh. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua đan điền của Bạch Y Thần, thấp giọng nói, đan điền à, nữ nhân ba đôi cánh, nguyên hạch sẽ là cái hình dạng gì đây nhỉ? Dừng tay! Tôn Ngộ Không nhìn thấy mấy ngón tay của Lăng Thành Vân đặt trên đan điền của Bạch Y Thần, trong lòng càng thêm lo lắng, không biết phải làm sao, không khỏi nghiêng đầu nhìn về hướng Tần Vũ, mắt lộ ra thần sắc khẩn cầu. Hồng Quân liếc mắt nhìn Tần Vũ, thấy hắn gật gật đầu ra hiệu, nhẹ giọng cười một tiếng, thân ảnh lắc lư vài cái tại chỗ, ngày sau đó không nhúc nhích gì nữa. Trên mặt của Tôn Ngộ Không chứa đầy vẻ tức giận, xen lẫn bất đắc dĩ, thấp giọng nói, nợ cũ trước kia ta có thể không tính với các ngươi, nhưng lần này nếu y thần trên người thiếu một cọng lông, ta xin thề cùng với các ngươi không chết không thôi. Nói xong hắn quay đầu liếc nhìn Tần Vũ, trong lòng thầm nghĩ, Tần bá phụ ở kiếp trước chính là thiên của Tần Mông không gian. Xem ra tu vị ở kiếp này so với kiếp trước tuy rằng cũng không kém, nhưng dù sao trường không giả cũng không thể dùng lời nói để quyết định tính mệnh cùng vận mệnh của con người. Trong đầu của hắn, thanh âm của Tần Vũ bỗng nhiên truyền đến, làm cho Tôn Ngộ Không trong lòng đang so sánh kiếp trước với kiếp này của Tần Vũ giật mình kinh hãi. Ngộ Không, người hãy dùng lời nói lôi kéo sự chú ý của bọn chúng. Sườn Nhi đã đi cứu nữ tử kia rồi. Tôn Ngộ Không vừa mừng vừa sợ, lại vừa lo. Thu lại ánh mắt đang láo lên nhìn thẳng vào Hồng Quân đứng bên Tần Vũ, lập tức hiểu ra. Hồng Quân vậy mà lại diễn một màn kịch dường đồng kích đây, dùng linh khí mô phỏng thành thân thể chính mình. Còn Hồng Quân thực sự đã lặng lẽ ẩn giấu tung tích mà đi tới trên tường thành. Nghĩ đến Hồng Quân lập tức có thể cứu Y Thần trở về, Tô Ngộ Không trong lòng liền nhẹ hẳn đi. Nguyên thần vốn đã dùng hợp, lại dùng hợp lần nữa, ngay tức thì cảnh giới tăng lên một bậc. Điều kiện này quá hà khắc, cả người bàn bạc lại một chút đi. Giọng nói của Tôn Ngộ Không rõ ràng đã xuống nước, nhưng không thể đem nỗi vui mừng trong lòng bộc lộ ra ngoài. Hắn vẫn như trước lộ ra vẻ phẫn nộ. Lăng Thành Vân vốn cũng không có ý định thu phục Tôn Ngộ Không. Hắn đem con át chủ bài là Bạch Y Thần ra, đồng thời đưa ra điều kiện kia, chẳng qua là để kéo dài thời gian. Hắn không ngờ, cấm chế hắn tự tay bố trí, vậy mà ngay cả Tôn Ngộ Không cũng ngăn chặn không được. Càng chưa nói đến mấy cao thủ tù vì cao thâm khôn lường đứng phía sau hắn. Lúc này, hắn muốn dùng lời nói, dùng Bạch Y Thần ngăn chặn bọn người Tôn Ngộ Không ở ngoài thành, kéo dài thời gian. Chờ đến khi sư phụ Tát Hải đến, sau đó hãy tính sau. Nếu không một khi để cho bọn họ tiến vào trong Tu La Thành, vậy hắn chẳng phải trở thành ba ba trong phải sao? Đâu còn lối mà thoát chứ? Nghe giọng của Tôn Ngộ Không đã xuống nước, Lăng Thành Vân và Thượng Phổ nhìn nhau cười, trong lòng thầm nghĩ. Tôn Thiên lại coi trọng nữ tử này như vậy, chuyện này thật khiến cho người ta cảm thấy thật bất ngờ. Làm bộ như đang suy nghĩ, Lăng Thành Vân cúi đầu, cả nửa ngày sau mới ngẩng đầu lên, thản nhiên hướng Tôn Ngộ Không nói. Không quy hàng ta cũng được, nhưng nếu ta đem nữ tử này giao vào tay của ngươi, ai biết được sau này người có đến tìm ta tính sổ hay là không? Huống chi... Hắn trầm mặc một chút, đột nhiên nhìn Bạch Y Thần, trầm mặc cười nhạo. Một đại mỹ nhân thế này, ta nhìn thấy còn thương nhớ. Có đi nào giao không cho ngươi? Đổi lấy một thần tù vị của ngươi không tính là quá đáng chứ? Vừa dứt lời, Lăng Thành Vân đăng ý nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Vốn nghĩ rằng sắc mặt Tôn Ngộ Không sẽ càng thêm khó coi hơn một chút. Nhưng không ngờ tới, đột nhiên hắn nhận thấy trên mặt Tôn Ngộ Không cũng lộ ra một nụ cười trầm biếm giống như mình. Không chỉ riêng hắn, mà ngay cả tên nam tử tóc vàng anh Tuấn đứng bên cạnh kia, giống như hắn, chỉ có một đôi cánh. Trên mặt cũng lộ ra thần sắc cười nhạo. Tâm niệm của Lăng Thành Vân chợt xoay chuyển, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Phía sau Tôn Thiên, tên thanh niên nam tử đã giết chết phụ thân hắn kia, thần sắc làm sao lại ngây ngốc ra như thế. Tóc gáy phía sau Lăng Thành Vân dựng ngược lên, một cảm giác nguy hiểm khó hiểu từ đầu xuất hiện trong đầu của hắn. Lăng Thành Vân thét lớn một tiếng, bàn tay đang đặt trên đan điền của Bạch Y Thần đột nhiên phát ra kình khí, muốn nhận cơ hội phế bỏ tu vi của nàng. Thượng Phổ cũng đã nhận ra điều không ổn, thét lớn một tiếng, bàn tay lập tức đánh úp về phía thiên linh cái của Bạch Y Thần. Hai người đồng thời ra tay. Tức thì Bạch Y Thần lâm vào tình huống thật nguy hiểm. Bất ngờ, một điểm sáng đột nhiên xuất hiện trước người Bạch Y Thần, phát ra tiếng nổ mạnh, đột nhiên mở rộng ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã bao phủ lên toàn thân của Bạch Y Thần. Đồng thời thân ảnh Hồng Quân vô thành vô tức xuất hiện. Hai đạo kinh khí xuất ra, đánh úp về phía Lăng Thành Vân và Thượng Phổ. Thân ảnh của hắn đột nhiên lao vào, nắm lấy Bạch Y Thần, tức thì bay xuống tường thành. Bên ngoài tường thành, Quân Nhật Minh cùng Tôn Ngộ Không cùng lúc nhích động. Hai đạo thân ảnh trong phút chốc đã xuất hiện sát bên tường thành. Cấm chế kia vốn được Lăng Thành Vân tự xưng là cường đại tột cùng. Thế mà, hai thân ảnh kia xuyên qua giống như là tờ giấy dán hồ. Lập tức trong chớp mắt liền hóa thành khói bụi tung bay, biến thành không khí. Thì ra vừa rồi, kịch phát, Tôn Ngộ Không chưa dùng hết toàn lực. Tiếng kinh khí va chạm truyền khắp cả tường thành. Những binh sĩ Tu La tộc hộ thành đến giờ phút này mới có phản ứng, rồi rít thét gào phóng vọt tới. Thế nhưng muộn mất rồi, chỉ thấy thân hình Thượng Phổ thổ huyết bắn ngược đi, rơi xuống chỗ nào đó trong thành. Còn Lăng Thanh Vân thì cao hơn chút, tu vi của hắn tương đối cao thâm, cũng không có ọc máu, nhưng sắc mặt tức thì chuyển thành trắng bệch, hai chân dán xuống đất, bị một quyền của Hồng Quân đẩy lùi lại. Mặt đường đá xanh cứng rắn, bị hắn vạch ra hai đường rãnh vừa sâu vừa dài. Giết bọn chúng cho ta! Vừa mới đứng vững thân mình lại, Lăng Thanh Vân đã xanh mặt, thét lớn lên. Trong ngực đột nhiên cảm thấy khó chịu, hắn chợt há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thảm hại đến cùng cực. Hắn rút vũ khí định công tới Hồng Quân. Nghe lời phân phó của hắn, bốn gã tướng đánh bốn đội cánh cùng với gần 100 tên binh sĩ Tu La tộc điên cuồng phóng tới chỗ Hồng Quân chiến đấu, nhất thời bóng người chập trùng, sát khí đến bức người. Lúc này, Tôn Ngộ Không đã ôm Bạch Y Thần vào trong lòng, cảm nhận cơ thể, thân thể mềm mại, ấm áp và ánh mắt cháy bỏng của nàng. Trong lòng của hắn tưởng như biến thành một lò lửa nóng rực, rất là cao hứng. Huống Nhật Bình xoay mình một cái trên không trung, nháy mắt đã rơi xuống bên người Lăng Thanh Vân. Mái tóc vàng tung bay, một quyền mạnh liệt nhắm đánh vào đan điền của hắn. Lăng Thanh Vân điên cuồng hét lên một tiếng, hắn gắng cường kiềm chế nỗi hoảng sợ và căm phẫn trong lòng, vận dụng hết lực lượng toàn thân dồn vào trường đao trong tay. Hắn giống như liều mạng hướng vào quyền đầu của Huống Nhật Bình chém xuống. Tiếng vàng đình tài nhức óc truyền vào trong tay mọi người. Thân thể cao lớn của Huống Nhật Minh đứng sừng sững trên tường thành, phẳng phất như không có ra tay đánh người, mà là khoanh tay mỉm cười nhìn Hồng Quân. Chỉ thấy Lăng Thanh Vân kia giống như một tảng đá bị người ta ném đi, mạnh mẽ đập vào tường thành. Một cái lỗ hình người xuất hiện tại dưới chân của Huống Nhật Minh. Bốn gã tướng lãnh bốn đôi cánh Tu La tộc kia kinh hoàng thét lên, vũ khí trong tay giống như liều mạng hướng phía Hồng Quân ào ào lao tới, làm như chỉ có giết chết Hồng Quân mới có thể khiến thành chủ hạ giận. Cũng không có một người nào dám đến bên Huống Nhật Minh ra tay, bởi vì Huống Nhật Minh đang tàn phát ra uy áp khiến cho tất cả mọi người Tu La nhân đều cảm thấy kinh hãi. Hồng Quân không muốn sát sinh, nhưng người này còn không đủ tư cách để hắn ra tay giết chết. Nhìn thấy bốn gã tướng lãnh bốn đôi cánh Tu La tộc kia điên cuồng công kích về phía mình, hắn không khỏi ảm đạm cười một tiếng. Thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất khỏi tường thành, lại xuất hiện đứng ngay bên cạnh Tôn Ngộ Không. Huống Nhật Minh cũng không có động tác gì, đứng ở ven tường thành khoanh tay. Từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc vàng của hắn bay tán loạn, gương mặt cực kỳ anh tuấn không biểu hiện gì, trên người tản ra khí tức nghiêm lạnh khiến cho người ta không dám đến gần. Một thân ảnh cơ hồ không còn là hình người từ bên trong vách tường phóng vọt ra, đồng thời một đạo thân ảnh ảm đạm thảm hại khác cũng từ trong thành bay tới. Đó là Lăng Thanh Vân và Thượng Phổ. Chỉ thấy quanh thân của Lăng Thanh Vân quần áo rách rưới, sắc mặt tái xanh, quanh miệng đọng lại một dòng máu. Trước ngực hắn, một cái dấu nắm tay thật lớn, có hình người, nhưng người ta nhìn thấy không khỏi lông tóc dựng ngược. Hắn gắt gao dương mắt nhìn Huống Nhật Minh, trong mắt hiện lên thần sắc căm phẫn, đến tột cùng lạnh giọng nói, tiện nhân kia đã được các người cứu đi, người lại còn muốn như thế nào? Sắc mặt của Thượng Phổ cũng cực kỳ khó coi. Hồng Quân chỉ đưa ra một nửa khí lực đã đánh cho hắn bay lùi ra. Nguyên hạch trong đan điền rung chuyển một hồi. Xem ra, không tiềm tu trong một thời gian thì hắn không thể khôi phục tu vi lại như cũ. Trong lòng Thượng Phổ buồn phiền hối hận, hắn thật sự không nên đi vào trong thành để nghỉ ngơi. Hôm nay thật xui xẻo, không ăn được chút cơm cháo gì, lại rước lấy một thân khổ nhục, còn liên lụy đến bản thân mình bị thương nặng. Lúc này nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Lăng Thanh Vân, trong lòng của hắn cũng không khỏi ưu sầu. Tu vi của những người này quả thực là biến thái, đã tới cảnh giới khiến người ta không thể tưởng tượng được. Hắn, từ trước đến nay, chưa nhìn thấy người nào có tu vi như thế, càng không gặp qua nhiều người có loại tu vi làm cho người ta sợ hãi cùng tụ tập như thế này. Hết thảy mọi chuyện xảy đến với hắn, có thể nói thật sự bất ngờ, khiến hắn kinh hãi mãi không thôi.